Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385. Chương 1385. Chiến trường. Nhạc Kiếm Hiên sau khi nói xong, ánh mắt của mọi người lại lần nữa tụ tập đến Bạch Vũ Triết trên người. Bạch Vũ Triết chân thực thân phận tại những cao tầng này trong mắt kỳ thật đã không phải là cái gì bí mật. Hắn chính là lúc trước y độc song tuyệt. Bất quá dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không có người đi để cái này một gốc dạ mà thôi. Nếu như nói chỉ là đề phòng đối phương kịch độc, dù là biết giải thích như thế nào độc tình huống phía dưới, có thể cần luyện chế phẩm chất cao giải độc đan sẽ là một cái vô cùng khoa trương số lượng. Tin tưởng bây giờ chúng ta bên này cũng không có thời gian đi chuẩn bị nhiều như vậy. Lại nói hao phí tài nguyên quá lớn, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp khác đến ứng phó. Muốn khắc chế đối phương kịch độc, vãn bối cũng cần quan sát, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Đến thời điểm hy vọng có thể có mấy cái cao thủ đến phối hợp. Bạch Vũ Triết biểu đạt một chút ý kiến của mình. Tại đến thời điểm, hắn liền đã có ý tưởng. Đối phương sẽ có 3 vị xếp tại trước 5 luyện độc sư. 3 người này trình độ cũng sẽ không so đời trước của hắn kém đến đi đâu. Muốn nhanh như vậy hoàn thành khắc chế, có thể tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dù là bây giờ Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ xác thực muốn so kiếp trước cao hơn một mảng lớn, nhưng là luyện đan cùng luyện độc phương diện này, hắn tiến bộ cũng không phải là đặc biệt lớn. Dù sao không có thời gian đi nghiên cứu, vẻn vẹn là trận pháp phương diện tăng lên, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bạch công tử, không phải Nhạc Mỗ coi thường ngươi, chuyện này xác thực cần cẩn thận. Đối phương đỉnh tiêm luyện độc sư dù sao số lượng tương đối nhiều, một mình ngươi chỉ sợ khó ứng phó. Nhạc Mỗ cả gan, Bạch công tử có thể hay không liên lạc một chút Độc Long tôn giả? Nếu có trợ giúp của hắn, tin tưởng tình huống sẽ hạnh phúc xem rất nhiều. Người nói chuyện y nguyên vẫn là Nhạc Kiếm Hiên, lời nói bên trong ý tứ mặc dù đối Bạch Vũ Triết năng lực có hoài nghi, nhưng là lại là thật sự chân lý, mà lại ngữ khí cũng nói rất đúng trọng tâm, cũng không có nhằm vào Bạch Vũ Triết ý tứ. Cái này cũng cho tới nay chính là Nhạc Kiếm Hiên tính cách, có lời gì đều sẽ nói thẳng ra. Đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với Nhạc Kiếm Hiên cũng là hiểu khá rõ. Kỳ thật, liền ngay cả Gia Cát Phi Vân cùng một đám Thông Thiên Tháp các cao tầng cũng là hy vọng Bạch Vũ Triết có thể đem Độc Long tôn giả cho mời tới. Mặc dù Độc Long tôn giả tính cách làm người cũng là vừa chính vừa tà, nhưng hắn trên thực tế so với tà giáo võ giả, vậy cần phải thiện lương nhiều lắm. Hắn dù sao cũng là chính đạo võ giả một phần tử. Đem thiện lương hai chữ này đặt ở Độc Long tôn giả trên thân xác thực rất không hài hòa. Bất quá tương đối với tà giáo võ giả đến nói lời, đây cũng là sự thật. Chiến đấu sẽ phải bộc phát. Chờ sau trận chiến này, ta lại nếm thử liên hệ đi. Bạch Vũ Triết cũng không có cự tuyệt. Độc Long tôn giả không nhất định sẽ đáp ứng, nhưng hắn vẫn là sẽ thử một chút. Sau đó, đông đảo cao thủ tiếp lấy thảo luận một chút sắp triển khai chiến đấu tất cả mọi người phụ trách. Phương hướng kia, nên như thế nào phối hợp loại hình, cũng tất cả đều đi ra ngoài nghênh chiến. Thời gian dài như vậy chiến đấu, tuyệt đại số đều là tà giáo võ giả chủ công, lần này cũng không ngoại lệ. Làm Bạch Vũ Triết vọt tới bên ngoài cửa chính thời điểm, chiến đấu đã toàn diện bộc phát. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng rất ít nhìn thấy thanh thế như vậy thật lớn chiến tranh. Không chung, trên mặt đất, tất cả đều là song phương cường giả, tản ra các loại quang mang, các loại khí thế cường hoành công kích không ngừng va chạm, khiến người ta cảm thấy không chỉ là đại địa đang run rẩy, liền ngay cả bầu trời đều đang không ngừng run, tùy thì đều muốn sụp xuống. Mỗi một cái khu vực song phương đều sẽ có một tái chỉ huy người, lấy đại cục làm trọng, cam đoan mỗi thời mỗi khắc đều có thể làm ra hợp lý an bài. Bạch Vũ Triết xuất hiện ngay lập tức, cũng không có đi tìm 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết các nàng. Đây là loại cực lớn chiến tranh, hắn có mục tiêu của mình muốn phòng bị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN